Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, phần 229. Này lão sư đương nhiên là thỉnh, bất quá Đinh Tĩnh Xu có thể trước tiên đi Chu gia chơi. Đinh Mẫu biết Chu gia tình huống, còn xem như yên tâm ni ở Đinh Tĩnh Xu kính nể trong ánh mắt. Chu Trạch Giai mang theo nàng đi tới trong nhà. Lão sư sẽ trước tiên lại đây học bù, cho nên hai người thời gian trở nên phá lệ chặt chẽ. Một hồi tới, liền bắt đầu đi học, Đinh Tĩnh Xu thập phần nỗ lực, tuy rằng không biết lần này học bổ túc có hay không dùng. Nhưng là cũng ở nghiêm túc học tập, một giờ lúc sau, hai người bái biệt lão sư, lúc này mới trộm đóng lại thư phòng môn, đã cơm nước xong hai người. Chuẩn bị bắt đầu trong cuộc đời lần đầu tiên quan trọng phát sóng trực tiếp. Chu Trạch Giai phía trước đã điều tra quá trò chơi phát sóng trực tiếp nên lộng cái gì. Mở ra chính mình máy tính, cùng với phía trước điều tra đồ vật, hắn lựa chọn một cái đương thời nhất lưu hành phát sóng trực tiếp trang web. Hắn tin tưởng bằng dựa Đinh Tĩnh Xu kỹ thuật, nhất định có thể đã chịu rất nhiều người thích. Đem tất cả đồ vật đều sửa sang lại hảo lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu hai người đều mang lên tai nghe. Cái này là có thể cùng người xem nói chuyện. Đã liền mạch, Chu Trạch Giai sợ Đinh Tĩnh Xu thẹn thùng không dám nói lời nào. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Thiết vào trò chơi, lúc này là vương giả vinh quang trang đầu. Đinh Tĩnh Xu dùng đều là vương tiểu béo hào. Nhìn nhìn mặt trên có được anh hùng, phát hiện bên trong chính mình thích nhất chơi Vương Chiêu Quân. Cùng với mới nhất ra tới Phượng Cầu Hoàng làn ra, chúng ta muốn khai sao? Quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, Đinh Tĩnh Xu có chút xấu hổ, bởi vì có thể nhìn đến, cái này phòng phát sóng trực tiếp một cái người xem đều không có. Khai, đánh sẽ có người, Chu Trạch Giai gật đầu. Hướng tới Đinh Tĩnh Xu phát ra một cái bài vị mời. Vương Tiểu Béo Hào là Hoàng Kim đẳng cấp, còn có 3 cái đẳng cấp mới có thể thượng Bạch Kim. Chu Trạch Giai tự nhiên là bồi dùng Tiểu Hào. Hai người thực mau liền bắt đầu bài vị, ở xứng đôi lúc sau. Tiến vào trò chơi, Đinh Tĩnh Xu là lầu 3, lựa chọn chính mình quen thuộc nhất Vương Chiêu Quân, mà Chu Trạch Giai còn lại là lựa chọn xạ thủ ngu cơ. Mặt khác 3 cái không quen biết người chơi còn lại là phân biệt lựa chọn đánh giá Lý Bạch, Xe Tăng A Thơ cùng với Thích Khách A Kha. Cái này phối trí còn xem như có thể, ở tất cả mọi người đều tuyển định lúc sau. Trò chơi tiến vào quá đồ giai đoạn, Đinh Tĩnh Xu thấy được đối diện đội hình, Pháp Sư Gia Cát Lượng, đánh giá Hàn Tín, phụ trợ Trang Chu, Thích Khách Lan Lăng Vương cùng với xạ thủ Lỗ Ban. Chỉ là xem cái này đội hình, Đinh Tĩnh Xu liền cảm thấy chính mình có thể thắng. Thực mau, giao diện liền đổi mới tiến vào. Đinh Tĩnh Xu điểm chính mình Vương Chiêu Quân kỹ năng sau đó mua trang bị. Đi lên trung lộ, Chu Trạch Giai chơi trò chơi này cũng phi thường lợi hại. Hắn am hiểu dùng xạ thủ cùng đánh giã, Lý Bạch dùng nhất 6. Lần này nếu không phải có người lựa chọn Lý Bạch. Hắn khẳng định sẽ lựa chọn Lý Bạch, quét liếc mắt một cái bản đồ, Chu Trạch Giai trực tiếp đi hạ bộ. Hắn biết, hắn khẳng định hội ngộ thượng Trang Chu, chỉ chớp mắt Đinh Tĩnh Xu liền ở trung lộ gặp gỡ đối diện Pháp Sư Gia Cát Lượng. Đối với Gia Cát Lượng chính là một cái đóng băng, đối phương không có tránh thoát, bị đông cứng ở nơi đó, huyết điều thực mau đi xuống, nhị kỹ năng cũng thực nhanh lên ra tới. Đinh Tĩnh Xu nghiêm túc thao tác di động, ở bắt đầu không đến 30 giây thời gian, trực tiếp cường sát Gia Cát Lượng. First Blood, hệ thống nhắc nhở âm làm Chu Trạch Giai nhịn không được xem một cái trung lộ. Chỉ cảm thấy Đinh Tĩnh Xu quả nhiên là thích hợp chơi game. Nàng đã tàn huyết, hiện tại đang ở trở về thành, mà xuống trên đường đi gặp đến Trang Chu. Chu Trạch Giai còn lại là còn không có tới kịp đánh chết. Trang Chu, rốt cuộc Trang Chu tuy rằng là cái phụ trợ, chính là cũng là tương đối thịt, bắt lấy một huyết, Đinh Tĩnh Xu tâm tình dần dần thả lỏng xuống dưới, quên mất phát sóng trực tiếp sự tình, lại lần nữa đi lên trung lộ, Lúc này tất cả mọi người đều ở cho nhau đả kích. Rửa sạch binh tuyến tích cóp tiền. Chu Trạch Giai cũng đang không ngừng khiêu khích Trang Chu lúc sau. Từ cấp cường giết Trang Chu, bắt đầu hai so không? Đây là một cái thức tốt mở màn. Lẳng lặng, ngươi có thể một bên đánh một bên giải thích ngươi là như thế nào đánh chết địch nhân. Tỷ như nói nhìn đến đối phương sơ hở linh tinh, coi như là nói cho ta nghe, rốt cuộc phát sóng trực tiếp là yêu cầu hỗ động. Như vậy an an tĩnh tĩnh chơi game, cũng không phải sự tinh, tuy rằng khai ấm tràng âm nhạc, chính là chủ bá tổng không thể không nói lời nào đi. Vì thế Đinh Tĩnh Xu nghe xong Chu Trạch Giai nói lúc sau. Bắt đầu, lầm bầm lầu bầu. Cũng coi như là cấp Chu Trạch Giai giải thích, dễ như trở bàn tay còn giết chết Trung Lộ Gia Cát Lượng. Tiếp theo nghịch tập lên đường, đóng băng lúc sau một cái đại chiêu giết chết lên đường hai cái địch nhân. Double kill, triple kill, nhị sát cùng tam giết tin tức làm người cảm thấy hưng phấn. Chu Trạch Giai ngẩng đầu xem một cái phòng phát sóng trực tiếp. Thế nhưng cũng có mấy chục cái người xem, có người còn ở mặt trên nhắn lại nói chủ bá 666. Đây là một cái thực tốt bắt đầu. Kế tiếp, Đinh Tĩnh Xu nhưng thật ra minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ. Một bên chơi game một bên, lầm bầm lầu bầu. Ngẫu nhiên quét liếc mắt một cái màn hình máy tính, trả lời một chút người xem nói. Năm cục trò chơi liền như vậy kết thúc, năm tháng liên tiếp tin tức nhắc nhở chiếm đầy di động. Đặc biệt là mặt trên mỗi một câu đều là MVP tin tức. Càng là làm phía trước lại đây xem phát sóng trực tiếp người lưu tại cái này phòng phát sóng trực. Tiếp, đại gia thích lẳng lặng phát sóng trực tiếp, đều có thể điểm một cái chú ý. Về sau mỗi ngày 7 giờ đúng giờ phát sóng trực tiếp đến 9 giờ. Đại gia có cái gì muốn nhìn anh hùng, đều có thể nói cho lẳng lặng tương đương, Chu Trạch Giai đánh quảng cáo. Tiếp theo treo lên hắn chuyên môn vì Đinh Tĩnh Xu xin Weibo. Tên đã kêu lẳng lặng mang ngươi phi, cái này thực trang bức tên. Đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp, Đinh Tĩnh Xu phòng phát sóng trực tiếp bị đặt tên vì thượng kinh đệ nhất vương chiêu quân phát. Sóng trực tiếp thượng vinh quang vương giả. Lẳng lặng mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Đối với cái này phòng phát sóng trực tiếp tên Đinh Tĩnh Xu tỏ vẻ cự tuyệt. Bất quá nàng vẫn là không có cự tuyệt Chu Trạch Giai hảo ý. Hai cái giờ phát sóng trực tiếp lúc sau, Đinh Tĩnh Xu phòng phát sóng trực tiếp bên trong thế nhưng có 1.000 nhiều người xem. Hiện tại vương giả vinh quang vốn dĩ liền rất hòa, hơn nữa làm này một hàng chủ bá còn thiếu. Cho nên Đinh Tĩnh Xu phòng phát sóng trực tiếp bên trong liền có rất nhiều người xem. Mà Chu Trạch Giai đã sớm điểm đánh thu công năng, tính toán chờ Đinh Tĩnh Xu đi rồi lúc sau. Đêm này đó Đinh Tĩnh Xu năm giết video chia cắt một chút đặt ở cùng nhau tuyên truyền. Không nghĩ tới thế nhưng có nhiều người như vậy xem ta chơi game. A Giai, bọn họ cũng đều chơi trò chơi sao? Ở đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, Đinh Tĩnh Xu thập phần hưng phấn, nàng vốn dĩ chính là một cái trò chơi cuồng, thích cùng chơi trò chơi người nói chuyện phiếm, làn đạn thượng những cái đó đều là hỏi nàng trò chơi sự tình. Nàng tự nhiên sẽ nghiêm túc trả lời, bất quá 1.000 nhiều danh người xem, vẫn là làm nàng thập phần kích động, lúc này mới ngày đầu tiên A Tương đương ân. Hiện tại chơi vương giả vinh quang người rất nhiều, chờ ta cho ngươi tuyên truyền một chút, sẽ có càng nhiều fan, Chu Trạch Giai gật đầu, cảm thấy Đinh Tĩnh Xu cái này kỹ thuật, nhẹ nhàng thu phục phát sóng trực tiếp khẳng định không thành vấn đề. Không có biện pháp, ai làm Đinh Tĩnh Xu đã là bọn họ thượng kinh thị bên này đệ nhất vương chiêu quân đâu. Đương nhiên, nếu Đinh Tĩnh Xu nguyện ý. Pháp sư bên trong ít nhất nàng có thể có 5-6 cái đệ nhất. Nơi này đệ nhất tuy rằng là khu vực tính, chính là đã là rất lợi hại. Hảo A, nếu có cái gì yêu cầu ta làm, liền cùng ta nói, bất quá ngàn vạn đừng làm cho ta ba mẹ biết, có chuyện gì, trộm cho ta điện thoại, Đinh Tĩnh Xu cười tủm tỉm. Bất quá vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Phía trước có đoạn thời gian nàng cùng Chu Trạch Giai ở di động lưu trò chơi sự tình. kết quả bị mụ mụ thấy được, hơi kém không làm mụ mụ đem điện thoại cấp quăng ngã. Sau lại bọn họ hai cái liền dưỡng thành giọng nói hoặc là gọi điện thoại hào thói quen. Phòng ngừa bị ba mẹ cha cương. Hành, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi trở về, nơi này khoảng cách Đinh Tĩnh Xu trong nhà tuy rằng cũng mới 500 nhiều mễ. Chính là đối phương là nữ hài tử, Chu Trạch Giai tự nhiên sẽ không làm nàng một người về nhà. Đinh Tĩnh Xu vốn dĩ tưởng cự tuyệt, chính là nhìn đến chính mình cái này bạn tốt như thế coi trọng. Cũng liền không cự tuyệt, cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ra cửa. Trên đường nói một chút về trò chơi kỹ năng sự tình. Chờ cấp vương tiểu béo thượng vương già, chúng ta hai cái cùng nhau bài vị đi. Một lần nữa tuyển một cái anh hùng, mục tiêu thượng kinh thị đệ nhất thế nào? Hiện giờ còn không có bình ra tới quốc phục đệ nhất. Chỉ có thể đủ nói là mỗi cái khu, thượng kinh thị chính là Đinh Tĩnh Xu mới nhất mục tiêu. Nàng tưởng đổi cái anh hùng chơi, vân. Gia Cát Lượng liền khá tốt rất xoái. Hảo a, bất quá Lý Bạch ta cũng chơi nị, ta khả năng sẽ lựa chọn mặt khác anh hùng, Chu Trạch Giai đối với Đinh Tĩnh Xu cái này cách nói. Thực tán đồng, hắn hiện tại cũng là thượng kinh thị đệ nhất Lý Bạch. Danh hiệu Vinh Quang Vương già, xếp hạng đệ nhất, hai người nói nói cười cười. Đinh Tĩnh Xu đã bị đưa đến trong nhà. Chu Trạch Giai cùng Đinh Gia phu thê nói xong lời nói lúc sau. Lúc này mới rời đi Đinh Gia, về tới chính mình trong nhà, bắt đầu hỗ trợ Đinh Tĩnh Xu sửa sang lại video. Hắn đem đêm nay thu xuống dưới video tiến hành rồi chia cắt. Đem 5 giết xuất sắc đều chia cắt xuống dưới. Tiếp theo làm thành một cái thập phần nhiệt huyết video, nổi lên một cái tên, đặt ở lẳng lặng mang ngươi phi Weibo thượng. Lẳng lặng mang ngươi phi, phát sóng trực tiếp năm sát thượng vương giả, mang ngươi trang bức mang ngươi phi, video, phóng thượng Weibo lúc sau tự nhiên còn chưa đủ, Chu Trạch Giai phía trước thời điểm cũng đã phát hiện, chủ bá cũng là muốn phủng, đã lén liên hệ mấy cái người nổi tiếng trên internet, cũng là chơi trò chơi, cho điểm nhi tiền, làm cho bọn họ đề cử, ở tuyên bố video lúc sau. Quả nhiên thực mau liền có người chuyển phát cái này video. Chu Trạch Giai tưởng, năm nay Đinh Tĩnh Xu mới 13 tuổi, thân thế nàng cho hấp thụ ánh sáng là 16 tuổi. Như vậy 3 năm thời gian, cũng đã đủ làm Đinh Tĩnh Xu trở thành trên mạng fan ngàn vạn trò chơi chủ bá đi. Đến lúc đó, cũng không cần bị người chỉ vào cái mũi mắng gen thấp hèn đi. Ngẫm lại chính mình hứa nguyện người nguyện vọng, Đinh Tĩnh Xu hy vọng có thể chính mình có thể làm một kiện ba mẹ làm không được sự tình. Một kiện làm bọn hắn kinh ngạc lại kiêu ngạo sự tình. Chương 421 Vương giả Vinh Quang đại chủ bá ba Vương giả Vinh Quang phát sóng trực tiếp sự tình liền. Như vậy xác định xuống dưới. Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu hai người hiện giờ đã phát sóng trực tiếp một tháng thời gian. Hơn nữa dùng Chu Trạch Giai mẫu thân phận chứng ký hợp đồng phòng phát sóng trực tiếp. Một tháng thời gian có Weibo tuyên truyền, nhân khí đã có 2-3 vạn người. Những người này đối với trò chơi phát sóng trực tiếp tới nói thật ra là quá ít. Bất quá Đinh Tĩnh Xu đã thập phần vừa lòng, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới sẽ có người xem nàng chơi trò chơi thời điểm tiêu tiền tương đương hơn nữa. Bọn họ còn thành lập vương giả Vinh Quang cao cấp đàn. Bên trong đều là thượng vương giả người chơi. Có thể cùng nhau tiến hành bài vị trò chơi. Ở trong trường học mặt, Đinh Tĩnh Xu cũng nỗ lực học tập. Lại là nguyệt khảo thời gian. Khảo thí qua đi, Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai hai người ngồi ở sân thể dục thượng đối đáp án. Ngươi cảm thấy ta toán học cuối cùng một cái đại đề là đúng sao? Đinh Tĩnh Xu gần nhất học bổ túc thượng cũng thực nỗ lực. Chính là nàng đối số học thật là một chút đều không thành thạo. Tuy rằng nỗ lực viết, nhưng là tổng cảm thấy chính mình là sai. Chu Trạch Giai nhớ tới cuối cùng một đạo đại đề. Trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên có một số việc không phải nỗ lực liền có thể. Đinh Tĩnh Xu tuy rằng như vậy nỗ lực học bổ túc. Chính là toán học thượng vẫn là chẳng ra gì. đề này khẳng định là sai, hẳn là sai, không có gạt đối phương, mà là nói thẳng ra tới. Chu Trạch Giai biết, Đinh Tĩnh Xu cũng không nghĩ muốn nghe người an ủi nói. Nga, Đinh Tĩnh Xu có chút mất mát, bất quá cũng tập mãi thành thói quen, nàng thành tích vẫn luôn chính là như vậy. Không nóng không lạnh, nếu là bắt được mặt khác cao trung, cũng có thể đủ tính thượng là trung thượng lưu, chính là ở danh dương cao trung, đều là tinh anh trong tinh anh, nàng loại này khẳng định chính là chẳng ra gì, phòng chừng đến lúc đó cũng chính là khảo một cái đại học hạng 3 thành tích. Khoảng cách thi đại học còn có hơn 2 năm thời gian. Đinh Tĩnh Xu nghĩ đến hai cái đệ đệ mỗi lần đều là đệ nhất đệ nhị. Chính mình như vậy cấp ba mẹ kéo chân sau, tâm tình càng bực bội. Tĩnh Xu, mỗi người đều có chính mình am hiểu địa phương cùng không am hiểu địa phương. Ngươi thành tích cũng không kém, chẳng qua là so với ngươi đệ đệ tới nói kém một ít. Nhưng là này cũng không đại biểu ngươi không ưu tú. Ngươi nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp bên trong thích ngươi những cái đó khán giả. Bọn họ chẳng lẽ không phải thiệt tình thích ngươi sao? Theo ý ta tới, học tập chính là một cái đi hướng xã hội này lộ. Ở trường học bất quá là đứng ở trên vạch xuất phát mà thôi. Có chút người đứng ở phía trước, có người đứng ở mặt sau, nhưng là cũng không nhất định chỉ có như vậy một cái lộ có thể đi. Tuy rằng ta lời này nói ra sẽ làm bá mẫu đánh một đốn. Chính là hiện tại điện tử cạnh kỹ cũng như vậy cường. Nói không chừng ngươi cũng có thể đủ này một hàng hỗn ra thành tựu đâu tương đương, Chu Trạch Giai thừa nhận. Chính mình ở rót tâm linh canh gà, vẫn là chẳng ra gì tâm linh canh gà. Chính là đối với tuổi lớn như vậy tiểu cô nương, này đó đã là tốt nhất an ủi. Nhớ tới chính mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong những cái đó các fan. Còn có Weibo thượng những cái đó fan, Đinh Tĩnh Xu trên mặt nhiều vài phần tươi cười. Gật gật đầu, ân, nói đúng, ít nhất các fan vẫn là thực thích ta, lúc này một trận gió quát tới. Có cái gì lập tức thổi tới rồi Đinh Tĩnh Xu trong ánh mắt. Làm nàng tức khắc khó chịu không thôi. Chớp chớp mắt, vươn tay muốn dụi mắt, lại bị Chu Trạch Giai ngăn lại. Làm sao vậy, giống như có cái gì tiến trong ánh mắt mặt Đinh Tĩnh Xu cảm thấy bên phải đôi mắt có chút. Không quá thoải mái. Tay bị Chu Trạch Giai giữ chặt cũng thực bình tĩnh. Rất nhiều thời điểm, nàng đã làm lơ Chu Trạch Giai giới tính. Bị hắn lôi kéo, kia đều là đương chiến hữu. Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi thổi một chút. Chu Trạch Giai nhìn Đinh Tĩnh Xu híp mắt. Vươn tay tới, đem nàng bên phải mi mắt xốc lên. Tiếp theo nhẹ nhàng thổi vài cái. Thế nào, hảo sao, cơ hồ là lập tức liền cương ở nơi đó. Đinh Tĩnh Xu quả thực là không biết làm sao, đương Chu Trạch Giai khoảng cách nàng như vậy gần, làm Đinh Tĩnh Xu càng là tâm phiền ý loạn, đặc biệt là đối phương kia ngày thường nghe đậu bức thanh âm. Lúc này lại là phá lệ ôn nhu, làm Đinh Tĩnh Xu tức khắc có chút ngượng ngùng, nhớ tới chính mình là cái nữ hài tử, bởi vì mê chơi trò chơi nguyên nhân, trong ban đồng học nam đồng học đại bộ phận đều cùng Đinh Tĩnh Xu quan hệ tương đối hảo. Trong đó Chu Trạch Giai là tốt nhất, khiến cho Đinh Tĩnh Xu luôn là quên đối phương giới tính. Chính là liền như vậy gần gũi nhìn trước mắt nam nhân. Đinh Tĩnh Xu bỗng nhiên phát hiện, Chu Trạch Giai là cùng nàng không giống nhau, là cái nam hài tử A, kia cùng nữ hài tử độ ấm hoàn toàn không giống nhau tay. Cùng nữ hài tử mềm mại bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hảo, hảo tức khắc có chút ngượng ngùng. Đinh Tĩnh Xu ở Chu Trạch Giai buông ra tay lúc sau. Chớp chớp mắt, phát hiện đôi mắt thật sự hào. Vừa mới ý nghĩ trong lòng tức khắc biến mất. Cảm tạ nhìn về phía Chu Trạch Giai. Cảm ơn người A tương đương, Chu Trạch Giai cũng là yên tâm. Rốt cuộc có cái gì bay tới trong ánh mắt mặt chính là rất khó chịu. Bên này ở trường học tìm Đinh Tĩnh Xu một vòng lớn song bào thai huynh đệ. Lúc này ở phía sau xem trộm Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai hai người, hôn môi. Tức khắc đã trợn mắt há hốc mồm, nghĩ vậy chút thiên tỷ tỷ vẫn luôn ở Chu Trạch Giai trong nhà học bổ túc. Tức khắc cả người không hảo, cơ hồ là bản năng. Hai cái tiểu hài nhi liền núp vào, ngồi xổm trên mặt đất. Hạo Vũ, ngươi nói tỷ tỷ sẽ không thật sự cùng A Giai ca yêu đương đi. Nếu là mụ mụ đã biết, con không cần mắng chết tỷ tỷ. Đinh Minh Vũ là cái lanh lợi. Lúc này tưởng tượng đến mẫu thân đại nhân kia lạnh lùng trừng mắt bộ dáng. Liền cảm thấy có chút hơi sợ. Ngươi ngốc a, hướng tới đệ đệ trên đầu chụp một chút. Đinh Hạo Vũ lúc này mới nói. Chúng ta đương nhiên phải cho tỷ tỷ bảo hộ bí mật này. Nếu mụ mụ đã biết, khẳng định muốn đánh tỷ tỷ. Lần trước tỷ tỷ khảo thí không tốt, mẹ đã phát rất lớn tính tình ngươi đã quên. Tỷ tỷ đầu óc bồn, nhưng là kia cũng không trách nàng. Nói không chừng nàng chỉ là di truyền nhà ta không như vậy tốt gen đâu. Nói nữa, tỷ tỷ đánh Vinh Quang như vậy lợi hại, đâu giống là bản nhân. Nhà chúng ta ba cái hài tử, chúng ta hai cái học tập hảo là đến nơi, tỷ tỷ cũng không cái gọi là ở cái này trong nhà. Kỳ thật hai cái tiểu hài nhi đều đã minh bạch, kỳ thật tỷ tỷ áp lực là lớn nhất, bọn họ hai cái từ nhỏ chỉ cần là về học tập thượng sự tinh. Cơ hồ là một điểm liền thông, từ nhà trẻ thời điểm chính là lão sư thích đối tượng. Mãi cho đến hiện tại nhảy lớp đến cao trung. Hai đứa nhỏ đều biết chính mình tuy rằng không tính là thiên tài. Chính là cũng là chỉ số thông minh rất cao. Mỗi lần thi cử lúc sau, đã chịu phê bình đều là tỷ tỷ. Làm hai cái tiểu hài nhi cũng là thực đồng tình Đinh Tĩnh Xu. Kia chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ cùng A Giai ca kết giao a. Nếu A Giai ca chiếm tỷ tỷ tiện nghi làm sao bây giờ? Đinh Minh Vũ biết ca ca ý tứ, bất quá vẫn là lo lắng, tuy rằng mụ mụ sẽ đánh tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ cùng nam hài tử yêu đương, bị chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Này ở trong trường học mặt, A Giai ca liền dám đối với tỷ tỷ ôm ấp hôn hít. Ngẫm lại tỷ tỷ gần nhất đều ở A Giai ca trong nhà học bổ túc. Đinh Minh Vũ liền cảm thấy tâm tình không tốt, cái này đó là khẳng định phải biết rằng. Chờ chiều nay chúng ta thể dục khóa, gọi tới A Giai ca hỏi một chút không phải hảo. Kỳ thật Đinh Hạo Vũ vẫn là thực tin tưởng Chu Trạch Giai. Bằng hắn bản năng, Đinh Hạo Vũ tổng cảm thấy cái này A Giai ca một chút đều không giống như là những cái đó học tập. Không người tốt, vừa thấy liền rất thông minh. Chẳng lẽ hỗn kém ban chính là vì theo đuổi tỷ tỷ sao? Mặc kệ nói như thế nào. Hai đứa nhỏ này xem như thương lượng hảo, chờ buổi chiều thể dục khóa thời điểm tìm Chu Trạch Giai hỏi một chút. Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu còn không có nghĩ đến. Chỉ là thổi cái đôi mắt cũng có thể đủ bị người nghĩ nhiều. Đương Chu Trạch Giai buổi chiều bị từ trong phòng học kêu đi ra ngoài. Nhìn thấy Đinh Hạo Vũ Đinh Minh Vũ cặp song sinh này lúc sau. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Hạo Vũ, Minh Vũ, là các ngươi tìm ta à? Ta còn tưởng rằng là ai đâu tương đương, Chu Trạch Giai ở cái này trong trường học mặt bằng hữu cũng không. Nhiều, đại bộ phận đều là chơi game, cho nên tự nhiên là không đoán được kêu người của hắn là ai. Hết chương.